Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, gió thổi báo dông bão sắp đến. Tiểu Cầm điếc trong mắt lộ ra kinh khủng, thân thể run rẩy, muốn giãy giụa, có thể Hứa Thanh tay phải như kìm sắt đồng dạng, một mực bắt lấy hắn cổ, làm cho hắn nơi này vô luận như thế nào giãy giụa cũng đều vô sự vô bổ. Mà cự đại tu vi chênh lệch cũng làm cho hắn không có chút nào phản kháng khả năng. Cho dù hiện tại hắn đã gần như trúc cơ, chỉ sở dĩ nói gần như là Tiểu Cầm điếc tu vi rất kỳ quái, ở vào ngưng khí cùng trúc cơ chi gian, phảng phất trúc cơ không có kết buộc trạng thái. Nơi đây xem như phố xá sầm uất, bốn phía đi không ít người, còn có rất nhiều thất huyết đồng cùng với khác tông đệ tử. Nhưng tất cả mọi người này khác nhìn thấy Hứa Thanh cùng Tiểu Cầm điếc đằng sau, đều nhao nhao thần sắc cứng lại. Phàm nhân tránh lui, tu sĩ thì là cúi đầu hướng Hứa Thanh bái kiến. Dùng Hứa Thanh bây giờ tại Bát Tông Liên Minh thân phận, đừng nói là hắn bóp lấy một người đệ tử cổ, liền xem như hắn bên đường giết người, cũng sẽ không như có bất cứ phiền phức gì, nhiều nhất liền là bị quở mắng thoáng cái mà thôi. Thậm chí phàm là hắn chiếm cứ một tia đạo lý, tự liền răn dậy cũng sẽ không như có dù sao. Hắn tại trình độ nào đó đã là đại biểu Bát Tông Liên Minh đệ tử của đời này. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn xem Tiểu Cầm điếc, hắn nhớ rõ trước đó tuần sông lúc Tiểu Cầm điếc là ngưng khí đại viên mãn, sẽ phải bước vào trúc cơ dáng vẻ. Bây giờ lại là cái trạng thái này, liên hệ chính mình trước đó trong mắt hiển hiện quỷ đế sơn chỗ xem. Một đáp án hiển hiện tại Hứa Thanh trong lòng. Hắn rất xác định, người trước mắt chỉ là bên trong trống rỗng thôi. Bên trong hồn tuyệt không phải Tiểu Cầm điếc. Mắt thấy người này không nói, Hứa Thanh mang theo Tiểu Cầm điếc thẳng đến nơi cập bến bay đi, đến sau lấy ra bản thân còn thừa lại một lần tự bạo chi lực pháp thuyền. Bước vào buồng nhỏ trên tàu một khắc, Hứa Thanh trong tay lập tức phách tán ra ảm hồn chi hỏa, theo Tiểu Cầm điếc cổ, trực tiếp tràn vào hắn thể nội. Sau một khắc, rơi lệ tiếng ô ô theo Tiểu Cầm điếc TC trong miệng truyền ra. Hắn thân thể mắt trần có thể thấy suy yếu, toàn thân kịch liệt rung động run bên trong, hắn hồn bị Hứa Thanh ảm hồn chỉ hỏa rút ra xuất ra. Cái này hồn cùng Tiểu Cầm điếc ngoại hình không đồng dạng, là một đoàn không ngừng biến hóa bộ dáng hắc vụ, bên trong tràn ra tà ác khí tức, càng như có nồng đậm dị chất tràn ngập, tựa như muốn ô uế bát phương. Nhưng ở Hứa Thanh ảm hồn chi hỏa dưới, nó chỉ có thể run rẩy. Mà tiếp theo một cái chớp mắt theo Hứa Thanh cái bóng tán khai, tại cái bóng trợn khai nhãn lộ ra đói khát muốn thôn phệ chi ý lúc này, hồn run rẩy mãnh liệt hơn. Cuối cùng Hứa Thanh khẽ hấp phía dưới, cái này hồn bị hắn dung nhập thể nội, trực tiếp trấn áp tại thứ 61 pháp khiếu bên trên. Pháp lực chi hỏa thiêu đốt không ngừng luyện hóa lúc, Tiểu Cầm điếc thân thể run lên, trong mắt chậm rãi xuất hiện Hứa Thanh quen thuộc thần vận. Hứa Thanh mặt không biểu tình, buông lỏng tay ra, Tiểu Cầm điếc thân thể rơi xuống đất, hô hấp cấp súc, có chút mê mang, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, sắc mặt biến âm trầm, trong mắt lộ ra sát khí, tiếp lấy hắn hướng Hứa Thanh quỳ xuống dập đầu 3 lần. Lúc ngẩng đầu cảm kích nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh xem xét cẩn thận Tiểu Cầm điếc liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì xảy ra? Tiểu Cầm điếc lập tức lấy ra một cái ngọc giản, phi tốc lạc ấn một phen, hai tay đem ngọc giản rất cung kính đưa cho Hứa Thanh. Tại Hứa Thanh sau khi nhận lấy, hắn cúi đầu nhìn xem trên thân thể của mình đã không có áo da, rõ ràng có chút không tự tại, đi thay đổi đi, Hứa Thanh bình tĩnh truyền ra thoại ngữ về sau. Tiểu Cầm điếc lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra dĩ vãng cẩu áo ra, mặc trên người về sau, hắn thần sắc mới bình yên xuống tới, ngồi xổm ở nơi đó, yên lặng chờ đợi Hứa Thanh phân phó. Hứa Thanh xem xét ngọc giản, rất nhanh biết được chuyện nguyên do, hết thảy đều là bởi vì tiểu câm điếc trúc cơ, tu sĩ trúc cơ lại có đại khủng bố hàng lâm, sở dĩ cần thuê tông môn che chở chỗ, mượn nhờ nơi đó đèn đuốc, bảo hộ tự thân. Tiểu câm điếc cũng đích thật là làm như vậy, nhưng bản thân hắn kỳ dị, tại cảm giác bên trên vượt qua tầm thường, nhạy cảm đến cực hạn, mà loại này đáng sợ trực giác, ngày bình thường đối với hắn trợ giúp rất lớn, tự liền cái bóng tồn tại, hắn đều có thể cảm thụ, chỉ là, tại trúc cơ một khắc, lại trở thành hắn một cái thiếu sót thật lớn, trực giác của hắn cùng nhạy cảm, tựa như một cái sáng rực chói mắt bó đuốc, không những hấp dẫn càng nhiều không biết tồn tại, lại cũng dễ dàng hơn những cái kia tồn tại đối hắn chiếm cứ. Thế là, hắn gặp trúc cơ lúc đại khủng bố, bị những cái kia tồn tại ở một cái thế giới khác bóng đen nhào tới trên thân thể. Hắn bên trong một cái càng đem hắn cúi người đằng sau, trấn áp tiểu câm điếc hồn, gần như đoạt xá. Nếu không phải Hứa Thanh trông thấy, sợ là sau một thời gian ngắn, tiểu câm điếc tự thân hồn tướng bị dung hợp thôn phệ. Lúc kia, sẽ rất khó như có sơ hở lộ ra, ngoại nhân muốn phát giác thì càng thêm khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm, quét mắt quỳ ở nơi đó thân thể mặc dù suy yếu nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh tiểu câm điếc. Nhớ tới dĩ vãng đối phương đủ loại biểu hiện. Trình độ nào đó, cái này kỳ thật cũng coi là hắn dòng chính thủ hạ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, tiểu câm điếc tự liên tiếp biểu lộ ra muốn đi theo cử động. Đằng sau cũng tại hắn nhậm chức bộ môn cực là ra sức. Thế là Hứa Thanh thu hồi mục quang, nhàn nhạt mở miệng, người tại ta chỗ này, đi chúc cơ, tiểu câm điếc nhãn tình sáng lên, không có bất cứ chút do dự nào. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, tại trong sự nhận thức của hắn, mặc dù trúc cơ ẩn chứa đại khủng bố, có thể tựa hồ chỉ cần Hứa Thanh tại, như vậy hết thảy kinh khủng sự tình, hắn còn không sợ. Sở dĩ tại đang khoanh chân, tiểu câm điếc rất nhanh thổ nạp đều đều, tu vi dần dần vận chuyển, ngoại giới cũng dần dần đến đêm khuya, Hứa Thanh cũng đang ngồi. Cho đến ba canh lúc ánh mắt hắn trợn mở, nhìn về phía tiểu câm điếc, giờ phút này tiểu câm điếc thể nội triều tịch khuếch tán. Đang tìm pháp khiếu, mà bốn phía truyền đến âm phong, Hứa Thanh thần sắc như thường, đỉnh đầu hoa cài bỗng nhiên lập lòe, đại hắc tán phi tốc huyễn hóa xuất ra, bị hắn vung lên, cái này đại hắc tán chuyển qua tiểu câm điếc đỉnh đầu. Hướng phía dưới chấn một cái, lập tức quang mang bao phủ tại tiểu câm điếc trên thân. Tí hộ chi lực lập tức tán khai, bốn phía cũng lập tức sáng lên, như có trận trận lỗ tai nghe không được, khả năng tâm thần có thể cảm giác kêu thê lương thảm thiết. Theo cái này bốn phía truyền đến, kia là vô số bóng đen tại đột nhiên sáng lên hắc tán trong ngọn lửa. Phi tốc rút lui lúc truyền ra thanh âm, cũng không có chờ chúng nó triệt để đào tẩu. Hứa Thanh cái bóng bỗng nhiên khẽ động, tràn ngập tứ phương, hóa thành lần lượt từng cái một miệng lớn, điên cuồng thôn phệ, theo nhai kỹ thanh âm truyền ra, những bóng đen này hơn phân nửa đều bị cái bóng nuốt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên đưa tay đem còn sót lại những bóng đen kia một chảo. Những bóng đen này căn bản là khó có thể tránh thoát. Lập khắc tựu bị Hứa Thanh chộp tới, dung nhập thể nội, trấn áp tại thứ 61 pháp khiếu bên trên. Trong chớp mắt, thứ 61 pháp khiếu trấn áp chi lực viên mãn. Cái này cũng có thể. Hứa Thanh nhãn tình sáng lên, một bên cái bóng có chút hủy khuất. Nó cảm giác đến thức ăn của mình bị Hứa Ma Đầu cướp đi, nhưng cũng không dám bày tỏ lộ xuất ra, chỉ có thể yên lặng nhắm lại miệng lớn. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, trầm ngâm sau tâm niệm vừa động, lập tức đại hắc tán quang nội liễm. Hắn tí hộ chi lực không có tiêu tán, mà là không hiển lộ xuất ra. Chỉ không gì hơn cái này đi làm, mệnh đăng chi quang liền sẽ không đối bốn phía bóng đen tạo thành tổn thương. Thế là rất nhanh bóng đen một lần nữa xung quanh bốn phía. Âm phong trận trận phía dưới, những bóng đen này tựa như không có quá nhiều linh trí. Tại bản năng tham lam thúc đẩy bên trong, thẳng đến tiểu câm điếc, có thể các loại, chờ, đợi chúng nó, là Hứa Thanh phất tay ảm hồn chi hỏa. Này hỏa bỗng nhiên khuếch tán hoành quét bốn phía, đem chung quanh bóng đen toàn bộ bao phủ. Một vòng phía dưới, hết thảy cuốn vào Hứa Thanh thể nội, phi tốc rơi xuống đất 62 pháp khiếu thượng, hạ một khắc, thứ 62 pháp khiếu, trực tiếp viên mãn, Hứa Thanh vui sướng trong lòng. Hắn không nghĩ tới loại phương pháp này lại có như thế kỳ hiệu. Cái này so với hắn ra ngoài đánh giết thu nạp muốn nhẹ nhõm cùng dễ dàng quá nhiều. Chỉ cần tiểu câm điếc tại trúc cơ, như vậy những này bị hấp dẫn tới bóng đen, tự nguyên nguyên không dứt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một đêm đi qua, Hứa Thanh tâm tình vô cùng vui vẻ. Một đêm thời gian hắn trấn áp hồn viên mãn pháp khiếu. Tự theo 62 đến 73 cái, tốc độ như thế, để Hứa Thanh nhìn về phía tiểu câm điếc lúc, có chút hài lòng, nhất là tiểu câm điếc triều tịch không có kết thúc. Xem hắn bộ dáng còn muốn tiến hành mấy ngày, Hứa Thanh đáy lòng cân nhắc, hắn cảm thấy chính mình lần này đại khái suất, sao tỷ lệ, có thể đem 120 cái pháp khiếu, đều trấn áp hồn ở bên trong. Thậm chí thỉnh thoảng, Hứa Thanh còn gặp được loại kia đại khủng bố đến, loại kia đại khủng bố tại hắn trong mắt chiếu ra quỷ đế sơn về sau. Xem rất rõ ràng, kia là so với hắn trấn áp bóng đen lớn quá nhiều cự hình bóng đen. Hắn hình thái cũng không phải sương mù đoàn, mà là huyễn hóa ra các loại quỷ dị tạo hình, so như lúc này xuất hiện tại Hứa Thanh cảm giác bên trong. Liền là một đầu cự đại hắc ngư, con cá này thân tư trọn vẹn mấy trăm trượng, bị hấp dẫn tới sau tại chung quanh nơi này đi vòng vo một vòng. Cuối cùng tựa hồ không cách nào nhịn được nhìn, bỗng nhiên tới gần, mà tại hắn tới gần một cái chớp mắt, Hứa Thanh một bước đi đến, xuất hiện ở tiểu câm điếc bên người, tay phải nâng lên bỗng nhiên nhấn một cái, kia hắc ngư toàn thân rung một cái, muốn lui lại nhưng lại đến muộn, ảm hồn chi hỏa bộc phát, tựa như một cái cự đại võng, thẳng tiếp liền đem con cá lớn này bao phủ. Bỗng nhiên co rụt lại, lập tức băng lãnh hồn lực theo hỏa tràn vào Hứa Thanh thể nội, trấn áp tại thứ 74 pháp khiếu bên trong, làm cái này pháp khiếu biến hoàn mỹ. Hứa Thanh hài lòng khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi. Lần này tiểu câm điếc trúc cơ bởi đó trước đã tiến hành một nửa, sở dĩ không có tiếp tục quá lâu. Hắn triều tịch thời gian chỉ có 7 ngày, mặc dù như thế, nhưng cũng đầy đủ Hứa Thanh câu cá. Dù sao tại những bóng đen kia trong nhận thức, tiểu câm điếc liền tốt tựa như đêm tối đèn sáng đồng dạng, tràn đầy lực hấp dẫn. Thế là rất nhanh, Hứa Thanh viên mãn pháp khiếu tự đạt đến hơn 80 cái, tiếp lấy hơn 90 cái, cho đến ngày thứ 6. Hắn thành công đem toàn thân 120 cái pháp khiếu đều trấn áp hồn, nhưng Hứa Thanh không có kết thúc, bởi vì trấn áp tại pháp khiếu bên trong hồn là có thể bị tốt hơn hồn chỗ thay thế. Sở dĩ ngày thứ 7 thời điểm Hứa Thanh vẫn tại tiếp tục thành công đem ba cái bóng lớn thay thế vào thân thể nội. Kế tiếp theo tiểu câm điếc triều tịch cảm giác pháp khiếu kết thúc, hắn bắt đầu chân chính trúc cơ mở ra, những bóng đen kia cũng hoàn toàn tiêu tán không còn đến. Hứa Thanh mặc dù tiếc nuối, nhưng càng nhiều vẫn là hài lòng. Còn như tiểu câm điếc, tại ngày thứ 9 có chút trong đêm mưa, mở mắt ra, thể nội mở ra một cái pháp khiếu, tràn ra pháp lực ba động. Hắn thành công bước vào trúc cơ. Tại cảm thụ tu vi về sau, Tiểu Cầm Điếc kích động hướng về Hứa Thanh quỳ xuống lại. Lần nữa dập đầu, Hứa Thanh nhìn Tiểu Cầm Điếc liếc mắt, bình tĩnh mở miệng, ngươi có thể học sát hỏa thôn hồn, phải nhanh một chút mở ra một đoàn mệnh hỏa, bởi vì không có huyền diệu trạng thái trúc cơ, chỉ là đi địa kê thôi, chỉ có hình thành đoàn thứ nhất mệnh hỏa, mở ra huyền diệu trạng thái, mới tính là chân chính trúc cơ tu sĩ. Tiểu Cầm Điếc phịch một tiếng, trùng điệp dập đầu về sau, trong mắt lộ ra kiên định. Cùng này đồng thời, tại Bát Tông Liên Minh bên ngoài, không xa lắm Thái Ti Độ Ách Sơn trong rừng, một ngôi mộ lẻ loi bên cạnh, đêm tối lạnh trời mưa, như có hai thân ảnh, ngay tại trong mưa theo trước mộ phần chậm rãi tiến lên. Bốn phía u tĩnh, không có bất luận cái gì tiếng vang, phảng phất bọn hắn đến, chúng sinh không dám truyền ra nửa điểm thanh âm, duy chỉ có nước mưa ào ào thanh âm, bao hàm hơi lạnh, như ẩn như hiện. Cái này hai thân ảnh đều là người mặc đen nhánh đại bào, phủ lên đầu, chỉ lộ ra áo bào bên trong, kia trương như thần linh tàn mặt mặt nạ. Mặt nạ tràn ra để cho người ta thấp thỏm lo âu khí tức, tràn ngập tại tứ phương, làm cái này hai thân ảnh những nơi đi qua hư vô cũng đều xoay cong lên tới. Từ xa nhìn lại, đêm mưa dưới bọn hắn, tựa như thần linh đi tại nhân gian, trên đường gặp chỗ như có tồn tại, vô luận cái gì tu vi, bởi vì sinh mệnh tầng thứ khác biệt, đều không thể cảm giác cùng thấy rõ bọn hắn mảy may. Hai vị này chính là Trúc Chiếu Dạ Cưu cùng hắn chủ. Bát Tông Liên Minh sắp đến, cái kia mời chúng ta đến xem biểu diễn chi nhân, chuẩn bị xong chưa? Đi tại phía trước người áo đen, dưới mặt nạ truyền ra thanh niên thanh âm, chủ nhân, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. CVT, cảm tạ minh chủ Túy Sinh Mộng Tử vừa tặng 120k kèo lên top 1 tặng thưởng ngày lại. D, hết chương.